Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, giao ra bổn mạng của các ngươi tinh huyết. Chương thứ nhất, phải biết, tuy nhiên đã từng bọn họ bốn đại vũ trụ thần vương mỗi người xưng vương, vũ lực tương đương, cho nên cũng đều ôm lấy nước giếng không phạm nước sông nguyên tắc. Nhưng khi hồn chi tâm cùng bạo thần xuất hiện, để bốn người bọn họ lẫn nhau không lui tới thần vương, trực tiếp đi cùng nhau, càng là liên thủ âm rơi mất bạo thần, dù là đó là bạo thần mưu kế, mà tại âm rơi bạo thần về sau, bởi vì tìm kiếm hồn chi tâm cùng phá hư bạo thần phục sinh kế hoạch, bọn họ cũng vẫn đều thỉnh thoảng cùng một chỗ, thời gian lâu dài. Cũng đều mỗi người đối với đối phương có hiểu rõ nhất định. Mà hắn cái này đại thô kệch, tự nhiên là thành mặt khác ba đại vũ trụ thần vương thỉnh thoảng trêu chọc đối tượng. Nếu như là một cái vũ trụ thần vương dám trêu chọc hắn, bằng hắn cái này tính tình nóng nảy, sớm thì trực tiếp xông lên đi làm, có thể ba đại vũ trụ thần vương cùng một chỗ trêu chọc. Hắn coi như lại tức giận cũng không dám xuất thủ, dù sao hắn còn không có tự tin đến một người độc chiếm ba đại vũ trụ thần vương. Mà lại, hỏa thần không dám ra tay một nguyên nhân khác, đó chính là hắn lo lắng cho mình thật nhịn không được xuất thủ. Vậy coi như thật đem mặt khác ba đại vũ trụ thần vương triệt để buộc ở cùng nhau. Như thế đối với mình liền càng thêm không có chỗ tốt. Hỏa thần biết mình là cái đại thô kệch, nhưng hắn cũng không phải một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Có nhiều thứ hắn vẫn là rõ ràng, mà cũng là bởi vì hắn bận tâm nhiều như vậy mà nhiều lần nhường nhịn. Sớm đã để còn lại ba đại vũ trụ thần vương quen thuộc. Nói không khoa trương, hiện tại muốn cho bọn hắn bốn đại vũ trụ thần vương làm cái bài danh. Hắn tuyệt đối là cái cuối cùng, mà bây giờ... xoay người cơ hội tới, cái này làm sao không để hắn hưng phấn, nhìn đến nhiều như vậy năm, người bị bọn họ lấn ép rất ác độc a. Ngay tại hỏa thần muốn những chuyện này thời điểm, Bạch Phong hí ngược thanh âm bỗng nhiên vang lên, hả, nghe được Bạch Phong, hỏa thần trực tiếp sững sờ, sau đó nghi ngờ mở miệng hỏi, Phong ca, ngươi đều biết, đương nhiên. Chỉ cần là tại cái này hoàn chỉnh đại vũ trụ bên trong. Ta muốn biết đến sự tình liền không có cha không được. Tốt, qua một đoạn thời gian thủ hạ của ngươi cần phải liền sẽ liên hệ ngươi, chờ ngươi tiến vào bảo. Thần vũ trụ về sau, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Trước đó, ngươi cần phải nhớ kỹ một chút chính là, tuyệt đối không muốn tự tiện tiến vào bảo thần hồn phong ấn vị trí. Nghe được hỏa thần hỏi, tham, trực tiếp mở miệng nói ra, Phong ca, ta nhớ kỹ, tuy nhiên không biết Bạch Phong vì cái gì không cho hắn tiến về bảo thần hồn phong ấn vị trí. Mà Bạch Phong cũng không có giải thích, hiện tại thân vì tiểu đệ hỏa thần cũng 10 phần biết điều không có hỏi thăm. Theo hỏa thần trả lời thanh âm rơi xuống, cũng cảm giác được trong đầu cỗ lực lượng kia đột nhiên biến mất. Hắn biết, đây là Bạch Phong trực tiếp cùng hắn cắt đứt liên lạc. Cái này Bạch Phong vậy mà như thế cường đại, không hổ là hồn chi tâm lực lượng, mà nhìn hiện ở loại tình huống này. Cái này Bạch Phong khả năng cũng đã nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng. Nhìn như vậy tới, không dùng chúng ta bốn người xuất thủ, hắn cần phải liền có thể ngăn cản bạo thần sống lại. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai vũ trụ chi tôn chính là cái này Bạch Phong. Muốn đến nơi này, hỏa thần bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười lẩm bẩm. Đã nhiều năm như vậy, ba tên kia quan hệ. Thế nhưng là đã kinh biến đến mức không thể tầm thường so sánh. Thì tính toán chúng ta bốn người liên thủ, thành công ngăn trở bạo thần phục sinh, đạt được hồn chi tâm. Sợ là ba người bọn hắn cũng sẽ trước tiên liền lên tay đến. Dẫn đầu đem ta xử lý. Bất kể nói thế nào, đơn thuần cá nhân thực lực, ba người bọn hắn thế nhưng là cũng không bằng ta. Mà bây giờ, tuy nhiên thần phục với cái này Bạch Phong, bất quá tối thiểu cũng bảo đảm sinh mệnh của mình. Địa vị càng là đạt được tăng lên cực lớn. Nếu như tính được, ta cũng coi là dưới một người trên vạn người. Đặc biệt là còn có thể cưỡi tại ba tên này trên đầu. Nghĩ như vậy, ngược lại là một chuyện tốt tình. Lúc này Bạch Phong nhưng không biết hỏa thần đang suy nghĩ gì. Mà lại cũng không có chút nào quan tâm hắn đang suy nghĩ gì. Đã thu phục được thì là tiểu đệ của mình. Chỉ cần về sau thanh thản ổn định cho hắn làm việc liền tốt. Hắn cần cũng chỉ đơn giản như vậy. Mà bây giờ Bạch Phong đang tự hỏi sự tình là, sau đó phải thu phục cái nào? Phải biết, thu phục bốn đại vũ trụ thần vương là chuyện khẳng định. Mà thu phục về sau bốn đại vũ trụ thần vương bài danh, hắn cũng là chuẩn bị dựa theo chính mình thu phục trình tự mà định ra. Hỏa thần đã xác định là vị thứ nhất, mà vị cuối cùng cũng đã bình tĩnh xuống. Cái kia chính là không biết tốt xấu thủy thần. Cho nên Bạch Phong bây giờ suy nghĩ là trước thu phục mộc thần vẫn là thổ thần. Mà chỗ lấy xoắn suýt vấn đề này, cũng là bởi vì hiện đang không ngừng đang đổi đường. Bạch Phong thật quá nhàm chán. Chủ nhân, kỳ thật nếu như ngươi bây giờ xoắn suýt cái vấn đề này lời nói, cũng thẳng dễ giải quyết. Ngươi chỉ cần đồng thời đối hai người hỏi ý kiến hỏi một câu. Hỏi thăm bọn họ giao ra bản mệnh tinh huyết theo ngươi. Xem bọn hắn ai sẽ cảm thấy hứng thú trò chuyện với ngươi một chút. Ngươi liền quyết định trước thu phục người nào tốt. Nếu như đều hàn huyên với ngươi, vậy ngươi thì xem ai đều thái độ tốt. Nếu như đều không hàn huyên với ngươi, vậy liền xem ai thái độ không tốt nhất. Ngay tại Bạch Phong đang xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm, Bạo Linh thanh âm liền trực tiếp vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được trực tiếp nở nụ cười nói. Có chút ý tứ, cái này cũng đích thật là cái biện pháp. Bất quá muốn trực tiếp sử dụng hai đạo linh hồn phù, có phải hay không có chút lãng phí? Bạch Phong nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Ha ha ha, nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh liền không nhịn được trực tiếp phá lên cười nói. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đã có thể xác định tối cường bảo thần hệ thống. Hạch tâm nhất lực lượng cũng là hồn chi tâm. Đơn giản tới nói, bảo thần trong cửa hàng tất cả mọi thứ, kỳ thật đều là từ hồn chi tâm lực lượng chỗ diễn hóa. Ngươi mỗi sử dụng một vật, kỳ thật cũng là tổn hao một chút xíu hồn chi tâm lực lượng. Mà hồn chi tâm là cái gì? Đây chính là hoàn chỉnh đại vũ trụ trung tâm. Thì ngươi hao tổn cái kia điểm lực lượng, nó tùy tiện theo tất cả tách rời trong vũ trụ rút ra một chút xíu điểm lực lượng khả năng thì khôi phục lại. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng lãng phí cái gì. Toàn bộ đại vũ trụ lực lượng cũng là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ngươi coi như lại thế nào chơi, còn có thể hao hết toàn bộ hoàn chỉnh đại vũ trụ lực lượng sao? Nguyên lai là dạng này. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh sau khi giải thích, trực tiếp nở nụ cười khổ nói ra. Tốt, đã như vậy, trực tiếp đổi lấy hai đạo linh hồn phù, trực tiếp liên hệ mộc thần cùng thổ thần. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp mở miệng nói ra. Được rồi chủ nhân, nghe được Bạch Phong ra lệnh, Bạo Linh lập tức trả lời nói. Oanh, oanh, tại phía xa bảo thần vũ trụ bên ngoài hai cái địa phương, thổ thần cùng mộc thần đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi vô cùng thần sắc, cảm nhận được trong đầu bỗng nhiên thêm ra tới một cỗ thần bí lực lượng, để bọn hắn trong nháy mắt có chút sợ hoảng hốt, bởi vì cái này cỗ lực lượng thần bí xuất hiện quá quỷ dị. Thổ thần cùng mộc thần, ngươi bây giờ nghe cho kỹ, ta là Bạch Phong, ngươi cần phải rõ ràng ta là ai. Hiện tại ta muốn nói với ngươi là, giao ra ngươi bản mệnh tinh huyết thần phục với ta. Ngay tại thổ thần cùng mộc thần kinh hãi cùng nghi ngờ thời điểm, Bạch Phong thanh âm thì bỗng nhiên theo mỗi người bọn họ trong đầu vang lên.